người bạn trai công cụ là đỉnh lưu xuyên sách. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất cứ lúc nào bệnh viện cũng bận rộn, hiếm khi có lúc rảnh rỗi. Buổi sáng thứ bảy, người tới làm việc càng nhiều. Xếp hàng đăng ký ở dưới lầu 1. Một hàng dài người xếp hàng đứng trước khu làm thủ tục nhập viện. Trước khu tư vấn và lấy thuốc cũng kín hết chỗ. Khương Thi ôm một bó hoa hồng mân côi ở trong lòng, bước nhanh qua đại sảnh lầu 1, vào thang máy đi lên lầu 3. Lúc đi ngang qua y tá, hai cô y tá nhìn thấy cô, nhìn nhau, lộ ra ý cười. Bạn gái bệnh nhân giường 58 hả? Thật lãng mạn, tôi cũng muốn được hẹn hò với người như vậy. Cô bỏ hết tâm tư, cuối cùng cũng ký được hợp với nhân vật đợi đã lâu. Tối hôm qua hưng phấn không thôi, lại thức đêm làm bản thảo. Buổi sáng mới đến muộn, khi tỉnh lại gọi cho Tiểu Lục. Anh đã đến bệnh viện. Cô hốt ha hốt hoảng rời khỏi giường, bận rộn làm này làm kia. Khi chạy tới nơi thì đã hơn 10 giờ. Trong phòng bệnh ban đầu có hai chiếc giường bệnh đã có người. Giường bệnh bên tường là một ông cụ, giường bệnh ở giữa là một người đàn ông trung niên. Chăm sóc ông ấy là một người phụ nữ trung niên rất có khí chất. Xem ra là một đôi. Khương Thi lập tức đi đến giường bệnh gần cửa sổ. Lục Kính ngồi dựa ở trên giường. Bên cạnh giường có một giá màu bạc treo 3 bình nước muối trong suốt. Trong đó một bình đã hết. Bình thứ hai cũng chỉ còn lại một nửa. Cô đi qua, bỏ bó hoa xuống. Chào buổi sáng. Lục Kính ngồi dựa ở trên giường bệnh. Vẫn là dáng vẻ ngày hôm qua. Tóc màu đen có hơi dài xõa ở bên cạnh. Kính mắt che khuất tầm mắt. Chỉ khác là đã thay đổi một bộ quần áo. Trên đùi đặt một quyển sách. Trước khi cô tiến vào, anh đang cúi đầu đọc sách. Mùi hoa hồng thơm ngào ngạt đánh tới, mang theo chút hơi nước, giống đám sương mờ mịt. Anh ngẩng đầu lên, mi tâm khẽ nhíu, sắc mặt nhợt nhạt bất đắc dĩ. Vì sao lần nào cũng đều đưa hoa cho em? Biểu tình dịu dàng, giọng nói cũng ôn hòa sáng nhuận. So với ngày hôm qua, anh giống như thay đổi thành một người khác. Không đơn thuần là quần áo với gương mặt mang đến cảm giác thị giác thay đổi. Đến khí chất cũng trở nên giống với nam chính Thịnh Minh của anh, vừa ngọt ngào vừa trẻ con. Khương Thi cảm thấy ngoài ý muốn. Tối hôm qua lúc cô trở về nhà đã khẩn cấp kéo anh lên mạng thảo luận kịch bản tiếp theo. Hai người tranh luận về nam chính một phen. Cô muốn bạn trai vừa trẻ con vừa ngọt ngào đáng yêu. Anh nói cô ngây thơ. Khi đó rõ ràng là không muốn hợp tác. Điều này cũng rất giống với nam chính trẻ con kiêu ngạo, nghĩ một đằng nói một nẻo. Đè nén vui sướng xuống, lộ ra nụ cười 3 phần ngọt ngào với anh. Em không vui sao? Hoa hồng có gai, cũng y như em. Chị cực kỳ thích. Đôi vợ chồng ở giường bệnh bên cạnh nghe nói như thế, đồng loạt nhìn qua, mang theo biểu tình khoan dung của người từng trải, lại có chút hàm xúc coi thường. Trên mặt Lục Kính xẹt qua chút xấu hổ rất nhanh, suýt nữa thì không diễn được. Lông mi cúi thấp, giọng nói nhợt nhạt, chị cảm thấy em có gai, cách trương.